Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1026, chương 1027, thức tỉnh vườn hoang. Có lẽ là ta đem hắn nghĩ quá mức cao thượng, Lâm Ý nở nụ cười khổ, cho dù là không có chút nào tư tâm người, kỳ thật hắn gây nên cũng chịu sở thích của mình cùng thái độ xử sự có hạn. Trần Tử Vân nói, trên đời không có cái gọi là cao thượng, như vậy giả thiết trầm ước là cái kia cỗ lực lượng thần. Bí trọng yếu một viên, hiện tại Ma Tông lại chịu loại kia lực lượng thần bí khống chế. Trong mắt của ta, cỗ này lực lượng thần bí chính là ta sau này phải đối mặt địch nhân. Ngô Cô Trước nói rằng, Trần Tử Vân gật đầu một cái, cũng là ta chi địch, đây coi như là tỏ thái độ sao. Nguyên Yến lạnh lùng cười rồi lên, nói, cái này còn cần tỏ thái độ à, nếu thật cùng chúng ta tưởng tượng đồng dạng, cho dù là Quang Minh Thánh Tông, cho dù là Kiếm Các cùng Nam Triều Hoàng Đế, cho dù là Bắc Ngụy Hoàng Tộc, đều chẳng qua là chịu cỗ này lực lượng thần bí loay hoay quân cờ. Ngô Cô Trước rất tán thưởng thái độ của nàng. Chỉ là nàng ánh mắt cũng không rơi vào Nguyên Yến trên người, mà là vẫn như cũ dừng lại ở Trần Tử Vân trên người. Cho nên chúng ta chỉ sợ thật sự muốn đối mặt thần hoặc cảnh đối thủ. Có lẽ còn có khả năng mạnh hơn, đã ngươi trước đó đều đã nghĩ đến 7-8 phần, lại đem chúng ta đều triệu tập ở đây, đến cùng là có dụng ý gì? Vườn hoang là sư tôn ta cuối cùng tu hành nơi. Mà cùng trầm ước trận chiến cuối cùng, là sư tôn ta cuối cùng tu hành. Trần Tử Vân nhìn lấy nàng, trên khuôn mặt lạnh lẽo lại là hiện ra một chút kiêu ngạo thần sắc. Ta lúc trước cùng sư đệ nói qua, ta ước ở chỗ này, là bởi vì vườn hoang bên trong có chúng ta sư tôn lưu cho chúng ta đồ đạc. Lưu cho các ngươi đồ vật. Ngô Cô Trước thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Nàng nghe được Trần Tử Vân trong lời nói ý tứ, nếu là Hà tu hành thật sự lưu bỏ vào thứ gì đó. Vậy vật này cũng không chỉ là kiếm các nào đó môn bí mật bất truyền, mà là Hà tu hành cả đời cảm ngộ, bao quát hắn cùng trầm ước trận chiến cuối cùng bên trong cảm nhận được đồ vật. Ở Hà tu hành cùng trầm ước trận chiến cuối cùng lúc, Hà tu hành chỉ sợ lại yêu cầu mấy năm hoặc là mười mấy năm thời gian, liền có thể siêu việt trầm ước, mà hắn đối với một trận chiến này lĩnh ngộ, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp siêu việt trầm ước. Trần Tử Vân tuyệt đối sẽ không huyệt trống đến gió. Hà tu hành ở cái này vườn hoang bên trong lưu bỏ vào thứ gì đó. Cái kia ở đâu? Nàng ánh mắt dần dần từ Trần Tử Vân trên người dịch chuyển khỏi. Chậm rãi hạ xuống, rơi vào trước người nàng bùn cát ở giữa. Trước đó, nàng cùng sở hữu tới qua nơi đây người tu hành đồng dạng. Tự nhiên cũng cảm thấy nơi đây bùn cát hết sức sạch sẽ có chút dị thường. Nhưng cùng sở hữu đã từng dừng lại nơi đây người tu hành đồng dạng, nàng cũng không có phát hiện bất kỳ đối với tu hành hữu dụng chỗ. Bùn cát hết sức sạch sẽ. Tựa hồ chỉ là bởi vì cái này một mảnh vườn hoang bị quá mức khí tức kinh khủng quét sạch. Để bất kỳ sinh linh đều xa xa né tránh. Thậm chí ngay cả những kia côn trùng đều không thông qua nơi đây. Nhưng nàng lần này toàn tâm ngưng thần đi xem lúc. Có cảm thụ lại hoàn toàn không giống. Những kia sạch sẽ cát đá hạt tròn vẫn như cũ an tĩnh khảm ở như phấn bùn đất bên trong. Nhưng theo nàng nhìn chăm chú. Những này cát đá ở nàng trong nhận thức lại từng khỏa lơ lửng. Cùng ngươi có quan hệ. Nàng lông mày cũng không khỏi được nhíu lại. Sau đó hướng về phía Trần Tử Vân nói câu này. Lâm Ý cùng Nguyên Yến đám người lúc này còn không có nàng loại này đặc thù cảm thụ. Cho nên căn bản không rõ nàng một câu nói kia ý tứ. Nhưng Trần Tử Vân lại hết sức rõ ràng. Hắn gật đầu một cái. Nói. Bởi vì chỉ có ta cùng sư tôn tu chính là hoàn toàn giống nhau chân nguyên công pháp. Chỉ có ta đến nơi này mới sẽ để cho vườn hoang chân chính thức tỉnh. Khi hắn nói xong câu đó, hắn trong khí hải chân nguyên bắt đầu chảy ra ngoài trôi. Hắn chân nguyên 10 phần ngưng tụ, mà nên hắn chân nguyên 10 phần bình tĩnh và chậm chậm chảy ra đến. Rơi trên mặt đất lúc, lại không phải cùng tuyệt đại đa số người tu hành chân nguyên đồng dạng, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng vàng, mà là tỏa ra lấy một loại kỳ dị ánh bạc. Hắn chân nguyên tựa như là một chút tơ bạc màu dòng nước đồng dạng, quay chung quanh lấy hắn thân thể hướng phía toàn bộ vườn hoang khuếch tán ra đến. Tựa như là một đóa to lớn đóa hoa màu bạc chính đang chậm rãi nở rộ. Sạch sẽ bùn đất bên trong, xuất hiện vô số màu bạc mạch lạc, theo Trần Tử Vân khí tức nở rộ. Lâm Ý, Vi Dệ, Nguyên Yến, Tiêu Thục Phi, Trần Bảo Uyển, bọn hắn tất cả mọi người nắm giữ rồi cùng Ngô Cô trước đồng dạng cảm thụ. Bọn hắn chỉ cảm thấy vô số cát đá tựa như là vô số viên thật nhỏ tinh thần hiện lên ở rồi bọn hắn. Cảm giác thế giới bên trong đem bọn hắn toàn bộ thân thể đều bao vây lại. Bọn hắn tất cả mọi người không giống như là ở vào vườn hoang, mà giống như là ở vào một đầu huyền ảo trong tinh hà. Lâm Ý nín thở, hắn lòng tràn đầy rung động. Đây là chân nguyên cùng chân nguyên cộng minh. Theo lý mà nói, tự nhiên là cường đại chân nguyên thủ đoạn. Song khi vô số màu bạc tinh thần tựa như là thực chất đồng dạng rơi vào hắn trên người, lại hư vô xuyên qua hắn thân thể, hắn lại cảm thấy cũng không phải là cùng mình hoàn toàn không liên quan. Lúc này bị Trần Tử Vân triệt để tỉnh lại vườn hoang, tựa hồ không chỉ là có Lưu Hà tu hành một ít cường đại chân nguyên thủ đoạn, tựa hồ cũng cùng hắn có quan hệ. Ngươi là muốn ta cùng Vi đại tướng quân hỗ trợ? Ngô Cô Trước âm thanh vang lên lần nữa. Nàng mặc dù cùng Lâm Ý cách rất gần, nhưng lần này nàng âm thanh vang lên lại không hiểu có vẻ hơi xa xôi. Trầm Ước nhìn người rất chuẩn, ta ở pháp trận lĩnh ngộ cùng lý giải bên trên hoàn toàn chính xác, không có bao nhiêu thiên phú. Trần Tử Vân gật đầu một cái. Nếu như chỉ là ta muốn lĩnh ngộ sư tôn lưu cho chúng ta đồ đạc, chỉ sợ ít nhất phải mấy năm thời gian. Nhưng bây giờ không có thời gian lâu như vậy. Ngô Cô Trước không nói thêm gì nữa. Nàng nguyên bản cũng không cảm thấy mình có thể hỗ trợ, bởi vì lúc này vườn hoang tựa như là một chương nàng chưa từng thấy qua tinh đồ. Đã là căn bản chưa thấy qua, liền căn bản là không có cách phá giải. Nhưng mà chương này tinh đồ bên trong, nhưng lại hết lần này tới lần khác có một chút tự động hấp dẫn nàng khí cơ. Ở nàng trong nhận thức, rất nhiều tinh thần thứ tự phát sáng, những kia tinh thần tạo thành tinh lộ, chính là chỉ dẫn nàng tiến lên chìa khóa. Đây là Hà tu hành lưu lại chìa khóa, đây là Hà tu hành quyết định quy tắc. Làm Trần Tử Vân cùng nàng có thể cộng đồng đến phá giải chương này tinh đồ lúc, cũng đã không tồn tại khó khăn gì. Môn là ở chỗ này, chìa khóa cũng ở đó, nàng chỉ cần dùng chìa khóa tướng môn một đạo mở ra mà thôi. Ở Hà tu hành thiết kế bên trong, nàng nguyên bản chính là có thể giúp Trần Tử Vân tiết kiệm mấy năm thời gian mở cửa người. Nàng bắt đầu động niệm, một đạo như có như không chân nguyên theo nàng động niệm rời đi nàng thân thể, rơi vào chương này tinh đồ bên trong. Từng viên lấp lóe không biết tung tích tinh thần dần dần an tĩnh lại, dừng lại ở cái nào đó cố định vị trí. Ở Lâm Ý chờ người trong nhận thức, rất nhiều tinh thần như sao băng đồng dạng xẹt qua, lại thuấn gian di động đến rồi cái nào đó tựa hồ nguyên bản nó có lẽ chỗ này vị trí. Một mảnh mới bầu trời sao dần dần hình thành, mà lại cùng chung quanh thiên địa hô ứng. Cùng lúc này vô tận trên không trung, vô số lúc này căn bản nhìn không thấy tinh thần hô ứng, Trần Tử Vân trong đồng tử xuất hiện vô số màu bạc ánh sáng tơ, tựa như là có vô số tinh thần ở bên trong cao tốc lưu chuyển. Hắn thân thể lại tản mát ra một loại càng thêm khí thế không tên, để hắn toàn bộ thân thể cũng dần dần hiện ra cực kỳ ôn nhuận ngọc dạng sáng bóng. Lâm Ý lúc này không biết mình tên này sư huynh đến cùng cảm giác được cái gì. Hắn chỉ là cảm giác được cái này mảnh tinh đồ bên trong có một ít hết sức nặng nề tinh thần rơi rồi xuống tới. Đã rơi vào hắn thân thể, rơi vào rồi hắn một chút khiếu vị bên trong. Rõ ràng là trong nhận thức đồ vật, lại tựa hồ như có vô cùng chân thực phân lượng. Thậm chí để hắn cảm thấy rồi trong thân thể mình những này khiếu vị sinh ra rồi nhói nhói cảm giác. Cơ hồ đồng thời, một luồng ôn nhuận khí cơ liền dọc theo những này khiếu vị sinh thành. Hợp thành đặc biệt tuần hoàn, Lâm Ý hít thở trong nháy mắt dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thể nội tựa như là có một trận mưa xuân đang rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.